Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 195, đồng thuật cùng với khác huyết kế giới hạn. Góc truyện audio.com. Đệ tam trọng không gian. Một cái cầm trong tay ánh huỳnh quang lục kiếm gậy thiếu niên theo trong cỏ lao cấp tốc lao ra. Hắn mục tiêu là một cái bị cỏ lao hạn chế hành động dữ tợn cá sấu. Thiếu niên tốc độ cực nhanh, như thiểm điện đi đến nham ngạc bên người. Trong tay phải kiếm gậy nháy mắt chém ra. Trực tiếp tại nham ngạc lân giáp bên trên lôi kéo ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Sau đó kiếm gãy trong tay hắn nhẹ nhàng một chuyền, theo nham ngạc vết thương trên người đâm thẳng đầu lâu của chúng nó bên trong. Một đạo màu xanh nhạt khí tức dọc theo kiếm gãy, tiến vào thiếu niên trong cơ thể, khiến cho người sau tuyệt mỹ trên mặt lộ ra mỉm cười. May mà ta là mộc thuộc tính đấy. Hơn nữa có nhân cấp pháp bảo mộc linh kiếm, so sánh khắc chế những này thổ thuộc tính nham ngạc. Nếu không cái này nhất trọng không gian thật đúng là không dễ chịu đâu. Ngụy Võ thở nhẹ một hơi nói ra, lật tay gian đem trong tay ánh huỳnh quang lục kiếm gãy thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Nhìn qua bên người nổi lên màu đen quang môn, Ngụy Võ trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ. Ta hẳn là nhanh nhất đi à nha. Những người khác vô luận như thế nào đuổi, đều khó có khả năng có người vượt qua ta tốc độ tiến triển. Cái kia đệ nhất trọng trong không gian may mắn đi ta phía trước người. Hiện tại khẳng định bị ta vung ra không biết rõ nơi đó đi. Hừ, Ngụy Võ vẫn đối với cái kia đi ở trước hắn người canh cánh trong lòng. Bất quá trải qua cái này hai trọng không gian tích lũy. Hắn một lần nữa tìm về tự tin, kết luận không ai có thể đi tại trước mặt của hắn. Nhất là tại đây đệ tam trọng trong không gian. Ưu thế của hắn tức thì bị phóng đại rất nhiều. Khẽ cười một tiếng, Ngụy Võ lần này không có vội vã bước vào màu đen quang môn. Đã có trước một lần giáo huấn, hắn cảm thấy còn là đem khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong sau khi tiến vào so sánh thỏa đáng. Một phần vạn lần nữa bị trực tiếp ném vào tầng tiếp theo thí luyện không gian. Hắn cũng không đến mức như mới vừa tiến vào đệ tam trọng không gian lúc bị động như vậy rồi. Bên kia, Lâm Lung cũng đang cùng một cái trúc cơ sơ kỳ nham ngạc kịch chiến. Tuy nhiên tại ngũ hành tương sinh tương khắc quan hệ ở bên trong. Thuộc tính thủy bị thổ thuộc tính khắc chế, nhưng là Lâm Lung thuộc tính lại là biến dị băng thuộc tính. Bởi vậy hắn đối phó những này nham ngạc cũng không khó khăn lắm. Băng pháp, băng lao thuật, theo Lâm Lung bấm niệm pháp quyết, băng hàn khí tức ngay lập tức lan tràn mà ra, đem đang tại dãy dụa nham ngạc tạm thời khống chế được. Sau một khắc, Lâm Lung trực tiếp điều khiển thanh xương kiếm, một kiếm đâm thủng nham ngạc đầu, đem hắn đính tại trên mặt đất, thở dốc một hơi, Lâm Lung đưa tay triệu hồi thanh xương kiếm, nhìn về phía dần dần hiển hiện ra quang môn. Tảng đá trong lòng lớn cuối cùng là rơi xuống, đệ tam trọng không gian nàng qua cũng không phải rất dễ dàng. Ngoại trừ một ít mấu chốt át chủ bài không có sử dụng. Trên cơ bản đã coi như là thủ đoạn ra hết rồi. Cho tới bây giờ, nàng vô luận là linh lực còn là thể xác và tinh thần mỏi mệt trình độ. Cũng đã gần đến cực hạn, nếu là vẫn không thể thông qua, nàng kế tiếp khả năng sẽ rất khó. Nhìn qua hiển hiện quang môn, Lâm Lung cũng không có nóng lòng tiến vào bên trong, mà là đang quang môn xung quanh bắt đầu tu luyện khôi phục linh lực. Về phần một bên nham ngạc thi thể, từ lúc thanh xương kiếm đâm đi lên một khắc này, cũng đã bị nàng cho đóng băng, sẽ không tản mát ra tí ti máu tanh khí tức, đệ tứ trọng không gian trong đại sảnh, trên mặt thần sắc mừng rỡ Lâm Xuyên từ trong đó đi ra. Liếc mắt liền thấy được cách đó không xa nhấp nhô chùm sáng. Với tư cách cái thứ nhất đi ra đệ tứ trọng thí luyện không gian người. Người có thể tại đây chút ít linh dược bên trong lựa chọn một gốc mang đi. Bốn tầng không gian tiếp dẫn khôi lỗi cơ giới nói. Lâm Xuyên không nói hai lời. Tensei gần mở ra, quả cầu ánh sáng màu xanh lục hiện lên ở lòng bàn tay phải. Trực tiếp đánh vào cái này khôi lỗi trong thân thể. Chủ nhân của ta, có gì có thể giúp ngài hay sao? Tứ trọng không gian tiếp dẫn khôi lỗi quỳ một chân trên đất. cung kính hỏi, tất cả dược thảo đều cho ta lấy đến. Lâm Xuyên không kịp chờ đợi nói ra, hắn có thể ngửi được những dược thảo này mùi thơm ngát. Tuyệt đối so với trước phục dụng cái kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Tiếp dẫn khôi lỗi lập tức đứng lên, hướng phía quang đoàn đi đến, đem bên trong chứa đựng rất tốt dược thảo lấy ra. Tổng cộng 10 cây, không giống nhau, đây là, trăm năm kim linh chi, kim đan kỳ nhân cấp dược thảo. Lâm Xuyên ánh mắt đột nhiên ngưng trệ, có chút khó có thể tin nhìn xem tiếp dẫn khôi lỗi lấy ra một gốc màu vàng linh chi. Ngay tại lúc đó, lúc những dược thảo này khí tức không giữ lại chút nào phóng thích mà ra nháy mắt. Lâm Xuyên trong đan điền thần thụ chi quả lần nữa bắt đầu rung động lên. Phóng xuất ra từng đợt rồi lại từng đợt màu tím sương mù. Thôn phệ dục vọng phi thường cường liệt. Trước Lâm Xuyên ăn hết những chút cơ kỳ đó dược thảo. Vô luận theo phẩm chất còn là giai vị, đều không thể cùng trước mắt những này so sánh với. Đến giờ phút này, Lâm Xuyên rốt cục xác định, trước nghe lén Tống Chiết Viễn nói thượng cổ di tích bên trong có quý báu dược thảo thuyết pháp thật sự. Còn có quy nhất thảo, U Minh Quả, cũng là kim đan kỳ nhân cấp dược thảo. Lâm Xuyên ánh mắt càng ngày càng nhiệt liệt. Hắn tại biết mình cần đại lượng dược thảo sao, chuyên môn đi tìm hiểu qua có quan hệ dược thảo thưởng thức. Giờ phút này chứng kiến tiếp dẫn khôi lỗi không ngừng lấy ra dược thảo. Con mắt đều có chút thẳng, bởi vì những dược thảo này trên cơ bản đều 10 phần quý báu. Hơn nữa tất cả đều là nhân cấp đấy, tuy nhiên trong đó một nửa là trúc cơ kỳ đấy, nhưng là tuyệt đối giá trị liên thành. Hơn nữa một điểm rất trọng yếu là trong những dược thảo này có một ít là đã tại tu chân giới tuyệt tích dược thảo. 10 phần quý hiếm, nếu là bắt được bên ngoài đi bán, gần kề cái này 10 cây dược thảo khả năng liền có thể bán mấy trăm vạn linh thạch. Đột nhiên, Lâm Xuyên linh hồn bắt được một sợi mơ hồ ý thức. Đến từ chính trong đan điền, khiến cho sắc mặt hắn lập tức biến đổi, khôi phục tỉnh táo, cái này mơ hồ ý thức truyền ra ngoài chỉ có một tin tức. Cái kia chính là nó cần lực lượng thảo mộc, đại lượng lực lượng thảo mộc, phẩm chất càng cao càng tốt, mà cùng lúc đó, một cái khác tin tức truyền ra khiến cho Lâm Xuyên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Không hề nghi ngờ, cái này một sợi ý thức nơi phát ra đúng là thần thụ chi quả. Mà cái cuối cùng tin tức sở dĩ nhường Lâm Xuyên khiếp sợ, thì là bởi vì thần thụ chi quả cấp ra nhường hắn không cách nào cự tuyệt điều kiện. Nếu như ngươi đem những dược thảo này cho ta thôn phệ, như vậy ta có thể cam đoan cho ngươi Serenian tiến vào ba câu ngọc trạng thái. Đây là Lâm Xuyên đối với cái ý thức này phiên dịch. Nhưng lại chưa xong, theo thời gian trôi qua, loại này mơ hồ ý thức truyền ra ngoài tin tức càng ngày đối với nhiều. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, ngươi mở ra mang Gekio Serenian hẳn là tại Nguyên Anh Kỳ. Nhưng nếu như ngươi có thể tìm tới đại lượng cao phẩm chất dược thảo cho ta thôn phệ, như vậy ta có thể nhường ngươi tại Kim Đan Kỳ liền mở ra mang Gekio. Không chỉ như vậy, ngươi Rinnegan, Tensei gần đồng lực cũng sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Thậm chí trước thời gian mở ra Rin Serenian, nếu như ta có thể thu được đại lượng tinh thuần lực lượng thảo mộc, ta có thể nhường ngươi đạt được càng nhiều nữa huyết kế giới hạn. Băng độn, phí độn, tinh độn, mộc độn, chờ một chút huyết kế giới hạn, thậm chí huyết kế chọn lọc đấy. Trần độn, mà ta cần gần kề chỉ là lực lượng thảo mộc, đem làm Lâm Xuyên một đầu phiên dịch ra những tin tức này thời điểm. Trong lòng của hắn nhấc lên ngập trời sóng lớn, cách chương.